Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, 166 mới tới Mỹ Quốc. Rời đi đám kia người, Tô Văn xe ngựa lại đi rồi một đoạn đường, đi tới một rừng cây, tới rồi trong rừng cây, trên xe ngựa người sôi nổi xuống xe nghỉ ngơi, hơn nữa thừa dịp nghỉ ngơi công phu nhi. Đều cho chính mình tọa kỵ trang thượng hình người chi giả, đại gia trước đi theo đi một đoạn đường. Đi, chờ tới rồi thôn trấn, ta sẽ lại cho các ngươi mua một chiếc yêu mã xe ngựa cho các ngươi cưỡi. Mở miệng, Tô Văn đối với mọi người như thế nói, nghe được lời này. Mọi người đáy mắt đều là tràn đầy không thể tin tưởng. Không phải làm cho bọn họ làm tọa kỵ sao? Như thế nào còn cấp ngồi xe ngựa? Chủ nhân, chúng ta đều trang thượng chi giả, đi theo ngài xe ngựa chạy thì tốt rồi, nghe được Hắc Phong nói. Tô Văn cười, tuy rằng các ngươi là tọa kỵ, nhưng cũng là thủ hạ của ta. Ta huynh đệ, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này, còn dùng không các ngươi chạy, nga. Gật đầu, Hắc Phong tỏ vẻ hiểu biết, còn có. Các người 12 thần mũ hy, tiểu, nói võng M, trên CTXTCOM, cá nhân về sau đều từ Hắc Phong phủ. Check, hắn như cũ là các người lão đại, Tô Văn nhưng không có cái kia tinh lực đi quản những người này. Hắn tin tưởng những người khác cũng không có khả năng có tinh lực đi quản cái gì tọa kỵ. Vì thế liền trực tiếp đem những người này vẫn là giao cho Hắc Phong đi quản, là... Theo tiếng, mọi người tỏ vẻ hiểu biết, đi rồi 3 ngày lộ. Rốt cuộc tới rồi một cái trong thị trấn, Tô Văn lại mua một chiếc siêu đại song yêu mã xe ngựa cho Hắc Phong bọn họ. Vì thế, 2 chiếc xe ngựa liền thực mau lên đường, ngồi ở trong xe ngựa Tô Nham cùng Lãnh Minh Dạ đang xem. Bản đồ, chiều chúng ta hiện tại tiến lên tốc độ tới xem. 5 ngày sau. Không sai biệt lắm là có thể đuổi tới Mỹ Quốc Phong Thành, nghe được Tô Nham nói. Tô Văn dương môi mà cười. Thật tốt quá, rốt cuộc muốn tới Mỹ Quốc, đúng vậy, rốt cuộc muốn tới Mỹ Quốc. Gật đầu, Tô Ngọc nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, rốt cuộc muốn tới Mỹ Quốc. Rốt cuộc có thể kiến thức một chút Mỹ Quốc Phủ Văn Tháp, A Văn. Chúng ta thu những cái đó tọa kỵ sẽ không có vấn đề đi. Đối với những cái đó Hắc Hổ cùng Hoa Đốm Hổ, Tô Nham luôn là không quá yên tâm, không có việc gì. Đều khế ước, bọn họ còn có thể nhảy ra thiên đi. Đối với này, Tô Văn nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, yên tâm. Nếu bọn họ dám có lòng nghi ngờ, ta cái thứ nhất độc chết bọn họ. Nói đến cái này, Tô Cẩn đáy mắt xẹt qua một mặt ngoan tuyệt, nghe được lời này Tô Văn cười. Ha ha, không hổ là cửu cấp luyện độc sư a, khí phách, đúng rồi Cẩn Cẩn, ngươi chừng nào thì làm ta kiến thức một chút ngươi kia 5 cái độc thi nhân a. Phía trước 5 cái luyện độc sư đã bị Cẩn Cẩn làm thành độc thi nhân. Bất quá, Tô Văn còn vẫn luôn không có kiến thức quá đâu. Ha ha ha. Hảo a, chờ lần sau lại có người đường phố, ta liền phái độc thi nhân đi giải quyết, nghe được Tô Cẩn lời này. Mọi người đều cười, như là Hắc Phong bọn họ như vậy ngốc nghếch, chỉ sợ sẽ không như vậy nhiều đi. Mặt khác một chiếc xe ngựa thượng, Hắc Danh nhìn hướng về phía bên người ngồi Hắc Phong. Đại ca, ngươi nói có kỳ quái hay không? Rõ ràng ta chủ nhân là này 3 người thực lực tối cao. Chính là ta nhìn, này 3 người giống như đều thực nghe ngươi chủ nhân nói đâu. Đối với một cái không có thực lực Tô Văn, có thể trở thành này nhóm người lão đại, Hắc Danh tỏ vẻ thập phần không hiểu, không, chủ nhân của ta mới là này nhóm người lợi hại nhất. Sâu nhất không lường được, không có cùng hắn đã giao thủ người. Vĩnh viễn sẽ không biết nói hắn có bao nhiêu lợi hại. Ngẫm lại lúc ấy Tô Văn kia khí thế, kia uy áp, Hắc Phong đến nay lòng còn sợ hãi. Nếu không phải bởi vì Tô Văn thật là một cái hiếm có cao thủ, Như vậy, mặc dù là có chi giả, Hắc Phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho nhân gia làm tọa kỵ. Nghe được Hắc Phong lời này, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng đều hiện lên cùng cái vấn đề. Tô Văn thật sự muốn lão đại nói như vậy lợi hại sao? Tóm lại, này nhóm người đều rất lợi hại. Đại gia nếu lựa chọn làm tọa kỵ, liền phải đi theo chính mình chủ nhân. Không thể có nhị tâm, ân, đã biết lão đại, gật đầu, mọi người tỏ vẻ minh bạch, các người thì tốt rồi. Mỗi người đều theo lợi hại chủ nhân, ta lại theo cái tiểu oa nhi. Nói đến cái này, Hoàng Đoá khẽ thở dài một tiếng, nếu không phải vì chi giả, nàng mới không cần làm một cái tiểu oa nhi tọa kỵ đâu. Tin tưởng ta, Tô Vũ tuyệt đối không phải một cái giống nhau hài tử. Sớm muộn gì có một ngày thực lực của hắn sẽ vượt qua ngươi, một cái 9 tuổi liền có được tứ cấp. Thực lực hài tử, lại sao lại là vật trong ao? Cái này nhưng thật ra, kia tiểu quỷ thực lực giống như thăng thực mau. Nói đến cái này, Hoàng Đoá tán đồng gật gật đầu, Hoàng Bình, ngươi chủ nhân hình như là này đám người thực lực kém cỏi nhất một cái. Khó trách hắn sẽ tuyển ngươi đâu. Nghe được đồng bạn chế nhạo, Hoàng Bình không cho là đúng trắng đối phương liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Ta chủ nhân là bát cấp tiên dệt sư. Hắn còn nói, chờ về sau tới rồi Tuyết Quốc, sẽ dạy ta tiên dệt thuật đâu. Nói đến cái này, Hoàng Yên ổn mặt đắc ý, tuy rằng Bạch Quốc người đều tôn trọng tiên dệt thuật. Nhưng là, tiên dệt thuật lại không phải người nào đều có thể học được khởi. Như là bọn họ này đó xuất thân không cao, gia cảnh lại không tốt, căn bản không có linh thạch đi học. Cho dù có hắc thiết tháp bãi ở bọn họ trước mặt đều uổng phí, thật sự a. Vậy ngươi chủ nhân cũng thật hào. Nói tới đây, không ít người đều bắt đầu hâm mộ khởi Hoàng Bình vận khí tốt, nếu là ta chủ nhân cũng có thể dạy ta luyện dược thuật thì tốt rồi. Ta ngày đó nhìn đến hắn ở luyện dược, thật là lợi hại. Nói đến cái này, Hắc Nạp đáy mắt tràn đầy hâm mộ, sẽ. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra chúng ta chân thành, bọn họ liền nhất định sẽ đối chúng ta càng tốt. Phải biết, chủ nhân cùng tọa kỵ là nhất mật không thể phân. Bọn họ cường đại rồi, là chúng ta ỷ lại, mà chúng ta cường đại rồi, chúng ta cũng đồng dạng sẽ trở thành bọn họ vũ khí sắc bén. Nghe được Hắc Phong nói như vậy, mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. 5 ngày sau, mọi người tới rồi Mị Quốc Phong Thành. Đi vào trong thành lúc sau, sở hữu nam nhân liền đều mang lên mặt nạ, mà nữ nhân không cần mang mặt nạ. Phụ trách dẫn đường cùng với Mị Quốc mặt khác nữ tính hồ tộc giao thiệp, nhìn đi ở trên đường cái ăn mặc nhan sắc diễm lệ xiêm y, họa mỹ mỹ trang dung từng cái hồ tộc. Tô Văn không khỏi nhướng mày, hồ tộc lớn lên thật đúng là đẹp a. Đúng vậy, hồ tộc chính là mỹ lệ nhất chủng tộc. Gật đầu, Tô Nham cũng rất có đồng cảm, làm này nhóm người trên danh nghĩa lão đại. Tô Ngọc đi ở trước nhất biên, phía sau là Hoàng Đoá, Tô Vũ tọa kỵ, Hoàng Kiều, Tô Duyệt tọa kỵ, cùng chim Hoàng Oanh, Tô Ngọc tọa kỵ, ba gã nữ tính. Lại sau này, còn lại là Tô Văn bọn họ này đàn mang theo hắc mặt nạ nam nhân, thực mau. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới khách điếm bên này, lão bản. Ta muốn 8 gian thượng phòng. Đi vào quầy khởi, Tô Ngọc đối với ngồi ở trên quầy hàng biên nhi nữ lão bản nói, nghe ngôn. Nữ lão bản liên tục gật đầu, có, khách quý chờ một lát, ta đây liền làm người đi cho ngài chuẩn bị phòng, bao nhiêu tiền? Nga, thượng phòng trụ một ngày là 10 khối cấp thấp linh thạch, 8 gian chính là 80 khối linh thạch, cho ngài đánh cái chiết khấu, ngài liền cấp 70 khối linh thạch đi. Hảo, gật đầu, Tô Ngọc lấy ra linh thạch đài thọ, u. Người thật đúng là hào khí a, khó trách dưỡng nhiều như vậy nam sủng đâu. Nghe được nữ lão bản khen, Tô Ngọc đốn giác đầy đầu hắc tuyến, hơn 20 cái nam sủng, nàng nhưng nuôi không nổi. Nghe được nữ lão bản nói, Kinh Lôi khóe miệng cũng một trận run rẩy. Nếu là chủ nhân, Tô Văn, Tô Cẩn này nhóm người đều là hắn tình địch nói. Kia, hắn chỉ sợ là muốn thất sủng, bởi vì những người này đều so với hắn cường hãn, nha. Nam sủng không ít a. Mang theo 6 cái hộ vệ, một người thân xuyên màu đỏ váy áo hồ tộc nữ tử đi vào khách điếm. A. Vài vị khách quan muốn ở trọ sao? Mở miệng, nữ lão bản nhiệt tình hỏi, đúng vậy, ở trọ, cho chúng ta tam gian thượng phòng. Nói chuyện, dẫn đầu váy đỏ nữ tử đem linh thạch đặt ở quầy thượng, hào hào hào. Ta đây liền cho ngài chuẩn bị. Nhìn thoáng qua lập tức mang theo tiểu nhị đi chuẩn bị phòng nữ lão bản. Váy đỏ nữ tử cất bước đi tới Tô Ngọc bên người nhi, người nam sủng nhiều như vậy. Người một người cũng chơi bất quá tới. Không bằng, làm mấy cái ra tới cho chúng ta tỉ muội chơi chơi. Giá hảo thương lượng, nói chuyện. Váy đỏ nữ tử ánh mắt dừng ở Tô Văn mảnh khảnh thân thể thượng. Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng là nàng kia nhìn ra được tới, người nam nhân này tuyệt đối là cái tuyệt sắc, nghe vậy. Tô Ngọc có một loại chính mình bị sét đánh cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Có người phải bỏ tiền mua hắn tứ ca. Không bán, mặt trầm xuống tới, Tô Ngọc lạnh giọng cự tuyệt, không bán. Ha ha ha, nghe được không bán hai chữ nữ tử áo đỏ cười. Cất bước đi tới Tô Văn bên người nhi, một đôi mắt như là móc giống nhau gắt gao chăm chú vào Tô Văn trên người, cái này xuyên lam y phục. Ta ra 10 viên cao đẳng linh thạch, ta nói, ta không bán, trừng mắt, nhìn muốn mua tứ ca nữ nhân. Tô Ngọc tức muốn hộp máu nói, người còn man hiểu thưởng thức ta. Hừ cười một tiếng, Tô Văn nghiêng đi mặt nhìn hướng về phía đối phương. Đây là tình huống như thế nào đâu? Hắn tao ngộ nữ lưu manh, nữ người giàu có, thế nào, ngươi nếu là theo ta, chỗ tốt nhưng không ngừng này đó à? Nói chuyện, nữ nhân giơ tay sờ hướng về phía Tô Văn eo sườn. Hắn không hiếm lạ ngươi chỗ tốt. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đã một phen kéo lại đối phương cánh tay, nhìn giữ chặt chính mình cánh tay hồng y nam tử. Váy đỏ nữ tử mỉm cười, như thế nào, ngươi ghen tị, nhìn trở tay lại đây lôi kéo chính mình nữ nhân. Lãnh Minh Dạ lập tức thả tay, ta nói lại lần nữa, ta một cái cũng không bán, các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Mở miệng, Tiểu Ngọc lạnh giọng nói, hừ, kia ta nữa là liền muốn này hai cái nam nhân đâu, ngươi có thể thế nào? Ngươi nếu là còn như vậy vô cớ gây rối, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói chuyện, Tô Ngọc đáy mắt toát ra bị làm tức giận, ha ha ha. Ta nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem, ngươi cái này thất cấp gia hỏa như thế nào đối ta không khách khí. Đối với cấp bậc phía dưới Tô Ngọc, hồng y váy vẻ mặt khinh thường, ở mỹ quốc nữ tôn nam ti. Nam nhân thân phận rất thấp, trừ bỏ chính thất, chính tông trượng phu ở ngoài, mặt khác nam sủng đều là phải bị nữ nhân mang lên áp chế vòng tay. Mà một khi mang lên áp chế vòng tay, các nam nhân thực lực liền sẽ bị hoàn toàn phong ấn. Do đó vô pháp lại sử dụng, đối nữ nhân duy mệnh là từ, ngoan ngoãn, hồng y váy các nàng tổng cộng 6 cá nhân. Nàng chính mình là bát cấp thực lực, mặt khác thủ hạ cũng đều là thất cấp thực lực, mà Tô Ngọc là thất cấp trung kỳ thực lực. Nàng tỏa kỵ Hoàng Oanh là lục cấp trung kỳ, Hoàng Đoá là lục cấp lúc đầu, Hoàng Kiều là ngũ cấp trung kỳ, sở dĩ dám khiêu khích Tô Ngọc này đám người. Chính là bởi vì hồng y váy cảm thấy Tô Ngọc các nàng này đó nữ nhân thực lực quá kém. Mà kia 20 mấy người nam nhân hồng y váy chỉ cho là mang theo áp chế vòng tay nam sủng. Căn bản là không có để vào mắt. Bất quá hiển nhiên, hồng y váy khinh địch. Hết chương.